vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 551, chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc chiếu sáng bằng nguồn sáng nhân tạo dưới lòng đất, thì trên mặt đất rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Nhưng điều này cũng có nghĩa là mối đe dọa mà thây ma mang lại cho loài người đã bị xóa bỏ rất nhiều. Trong lòng cô mơ hồ có chút vui mừng, quay đầu nhìn vào đôi mắt của Lệ Vi Lan, trong mắt cũng có thêm vài phần ý cười lấp lánh. Anh gật đầu, ừ, một tiếng, sau đêm qua, xác định mối quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Sự quyến luyến của anh đối với cô cũng sâu sắc hơn. Bữa sáng của căn cứ tương đối đơn giản, nhưng có trứng, có bánh mì, còn có nước cam, trầm chanh vẫn ăn ngon lành. Chỉ không nhịn được cảm thán một câu, Lan Lan anh biết không, em đã tích trữ rất nhiều đồ ăn ở nhà, tiếc là không mang theo được. Lúc này cô mới tiết lộ chủ đề của ngày hôm qua. Dịu dàng cười với Lệ Vi Lan, là em tự chọn đến đây, em rất vui, thế giới này có anh. Lệ Vi Lan không nhịn được tiến lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tươi như hoa của cô. Ngắm nhìn khuôn mặt đang tắm mình dưới ánh nắng, đang ngọt ngào cười với anh biết rất rõ, trong lòng mình tràn ngập sự thỏa mãn sâu sắc. Trầm chanh vừa ăn vừa từ từ kể lại chuyện trong mơ của mình ngày hôm qua. Lệ Vi Lan nghiêm túc nghe cô kể xong, khi nghe người kia nói gì đó như cô đã cứu ba thế giới của chúng tôi, anh hơi nhíu mày, sau đó khi nghe đến có thể đổi ba lần cơ hội xuyên không, anh lại nhíu mày, rõ ràng là đã nghĩ đến điều gì đó. Trầm chanh kể lại, anh không ngắt lời, nhưng sau khi cô kể xong, Lệ Vi Lan giãn mày, cười với Trầm chanh, anh có một phỏng đoán. Hả? Trầm chanh nhìn vẻ mặt của anh, đoán là anh đã nghĩ ra điều gì đó, vội vàng lắc cánh tay bạn trai, anh nghĩ ra điều gì vậy? Cơ thể này của em là do bên kia cung cấp, đúng không? Lệ Vi Lan sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô thì tiếp tục nói. Vậy thì em chỉ là một luồng ý thức. Điều đó chứng tỏ thời gian ở hai bên, trên thực tế không cần phải đồng bộ. Ý thức đi lại giữa hai thế giới cần tiêu tốn năng lượng chắc chắn ít hơn vật chất. Còn tư cách xuyên không mà họ nói, nếu coi ý thức và thực thể là một, thì không hợp lý, mà trước đó em đã nói, em có thể dùng điện thoại hiện thực hóa đồ vật trong không gian của anh. Anh cũng nhớ khi anh đến thế giới của em đã mang theo túi sách Hermes. Điều này cũng chứng tỏ, lần sau nếu muốn quay lại thế giới của em, nếu anh qua trước, sau đó để em vào không gian mang theo, thì không cần phải tiêu tốn một lần cơ hội. Trầm chanh nghe có chút mơ hồ, nhưng có một điều cô hiểu, tức là chúng ta có thể qua đó rồi cùng nhau trở về. Nếu lần sau qua đó anh mang theo điện thoại của em, thì về lý thuyết quá trình này vẫn có thể. TBCL ơi, anh chưa dứt, Trầm chanh đã nhẹ nhàng ấn lên môi anh. Ánh mắt cô chứa đựng ý cười nhàn nhạt, nhưng biểu cảm trên mặt lại bình thản, không hề có vẻ vui mừng khôn xiết vì phát hiện ra sơ hở có thể chiếm tiện nghi. Lan Lan, em đã quyết định sẽ cùng anh sống ở thế giới này rồi. Lần sau có cơ hội, anh có thể cùng em về thăm nhà. Nhưng chuyện vặt lông cừu, chúng ta không nên vặt chọc lông cừu. Từ từ, phải từ từ, cách chương.